Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ đang thu dọn đồ đạc, Ngô Lan Ý cũng đến giúp thu xếp tay nải. Lần này chúng ta thuê xe ngựa đưa đi một nơi, nghỉ một chút rồi đón xe tiếp đi nơi khác. Muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng. Trịnh Sơn Từ mang theo đủ ngân phiếu. Được nha, gặp người xấu ta còn có thể bảo vệ ngươi. Ngô Lan Ý cầm chùy thủ dắt ở đùi, dùng áo choàng che kín. Kinh thành quanh vùng vốn không có người xấu lộng hành, nhưng Trịnh Sơn Từ nghe vậy vẫn thấy yên tâm. Vậy ta dựa vào ngươi che chở. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định bảo vệ ngươi chu đáo, bảo vệ Đại Yến trụ cột một cách vững vàng. Ngô Lan Ý xách ấm nước nóng, đi tất lông dê mềm, khoác áo choàng dày màu đen bao kín cả người, ấm áp dễ chịu. Trịnh Sơn Từ thu xếp quần áo xong, chăn nệm gấp gọn, khăn gối đã giặt sạch, đồ dùng tẩy rửa cũng thu hết vào tay nải. Còn phải đem chân châu phấn. Ngô Lan Yếu ở bàn trang điểm cầm hai hũ chân châu phấn cùng một lọ nước thơm ném vào hành lý. Trịnh Sơn Từ đem tay nải sắp vào tủ, chờ sau khi đi bái niên xong là có thể cùng Ngô Lan Ý lên đường. Muốn đi đâu thì đi, tay xách nải, lòng thảnh thơi. Đêm ấy dùng cơm, Ngô Lan Ý lộ trán sáng bóng, ăn uống khoan khoái, da hắn trắng, bị hơi nóng hun lên càng thêm lộ ánh hồng, thần sắc phấn chấn. Trịnh Sơn Từ mỉm cười gắp rau xanh cho hắn. Tiểu Bình An vừa ăn vừa ngẩng đầu, nghiêng đầu hỏi, cảm giác cha với A cha hôm nay đều rất vui A. Ngô Lan Ý ho khan, nghĩ đến sắp đem hài tử gửi lại Trịnh phủ, trong lòng hơi ngượng. Sắp Tết mà, năm nay cha với A cha sẽ tặng con bao lì xì đỏ thật lớn. Tiểu Bình An vui mừng gật đầu, con muốn bao đỏ to. Trịnh Sơn Từ gắp cho hắn một viên thịt, ăn nhiều chút, cảm ơn cha. Tiểu Bình An ngoan ngoãn ăn tiếp. Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan Ý mấy ngày nay đều đối với hài tử đặc biệt quan tâm. Đến khi bái xong Trịnh phủ và Quốc công phủ, Trịnh Sơn Từ nhìn Tiểu Bình An vẫn đang vui vẻ cầm bao lì xì nhảy nhót, nghĩ mãi không biết nên mở lời thế nào. Ngô Lan Ý khẽ thúc tay vào hắn. Về đến nhà, Trịnh Sơn Từ vào phòng Tiểu Bình An, thấy hắn đang giấu bao lì xì dưới gối. Bình An, mấy ngày tới con phải qua nhà tổ phụ ở một thời gian, ta với ếch cha muốn ra ngoài chơi một chuyến. Trịnh Sơn Từ xoa đầu hắn. Tiểu Bình An ngẩng đầu, giọng đầy tủi thân, không thể mang con theo sao? Ở chỗ tổ phụ con có thể chơi với các biểu đệ, hoặc qua Quốc công phủ cũng được. Còn ta với A cha đã lâu không đi ra ngoài cùng nhau, lần này muốn đi xem cảnh sắc nơi khác, về sau sẽ dẫn con đi cùng. Trịnh Sơn Từ ôn tồn nói, con thích chơi với bạn bè nhỏ, chúng ta cũng thế, cũng muốn đến nơi khác nhìn ngắm một chút. Tiểu Bình An gật đầu tỏ vẻ hiểu, lần sau nhất định phải dẫn con theo. Ngoéo tay, nói dối là chó con. Trịnh Sơn Từ cười cười, cùng hắn móc ngón út, không lừa con đâu, bồi con đánh một ván cờ. Trịnh Sơn Từ còn cố ý nhường vài bước để hắn thắng một trận. Tiểu Bình An hăng hái hẳn lên, lần sau nhất định con sẽ thắng thật. Ngủ sớm đi, cha về đây. Trịnh Sơn Từ đứng dậy nhìn bàn cờ, đã tiến bộ nhiều. Ra khỏi phòng, Trịnh Sơn Từ về lại viện. Ngô Lan Ý đang đợi, ngẩng đầu hỏi, sao rồi? Nhi tử sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà, còn dặn chúng ta lần sau dẫn theo. Ngô Lan mỉm cười, lần sau dẫn cũng được, vậy mai chúng ta lên đường. Nghe vậy, Trịnh Sơn Từ trong lòng cũng dâng chút chờ mong. Hắn ngồi xuống sưởi ấm bên cạnh, lòng thấy yên ổn. Hai người rửa mặt xong, nằm dưới đệm chăn, Ngô Lan Ý thấy hắn còn đang xem sách, bèn kéo tay áo hắn, ngủ sớm một chút, mai dậy sớm. Nhớ đó, mai người phải gọi ta dậy, ta lên xe ngựa rồi sẽ ngủ tiếp. Trịnh Sơn Từ cười, gấp sách, tắt nến, chợp mắt. Hôm sau, Trịnh Sơn từ đánh thức Ngu Lan Ý, đổi lại bị hắn ném cho một cái gối. Trịnh Sơn từ ôm gối bật cười. Dậy đi, chẳng phải chính ngươi nói muốn đi chơi sao? Ngu Lan Ý hậm hực xốc chăn dậy, uể oải mặc y phục rửa mặt. Còn chưa tỉnh hẳn đã ngồi ăn sáng. Trịnh Sơn từ ăn xong liền giúp hắn quàng áo choàng, đưa lên xe. Trời ơi, hôm nay trời chưa sáng mà. Ngu Lan Ý vừa ra cửa, thấy hàng quán còn chưa mở, bị gió lạnh thổi một trận liền tỉnh cả người, vội leo lên xe ngựa. Trong xe đã đặt sẵn chậu than, ấm áp hơn nhiều. Trịnh Sơn từ xách tay nảy lên, xe bắt đầu lăn bánh. Đích đến là một tiểu huyện thành quanh kinh thành. Trịnh Sơn từ mang theo điểm tâm sợ Ngu Lan Ý đói. Nhưng hắn không đói mà buồn ngủ. Mới vừa lên xe, hắn liền tựa đầu vào Trịnh Sơn Từ, ôm cánh tay tìm hơi ấm mà thiếp đi. Trịnh Sơn Từ vén một góc rèm, nhìn ra ngoài trời còn u tối. Một vài hàng quán đã mở. Trương gia nọ mở hàng sớm nhất. Nhà ấy cả nhà đều làm nghề. Tết đến vẫn quây quần ăn cơm đoàn viên. Sáng sớm lại tất bật như thường. Dọn bàn ra trước, ghế để bên kia, ta đi đổ nước, bếp còn nóng, ánh nến chập chờn trong quán nhỏ, tiếng nói cười cũng dần nhỏ đi. Trịnh Sơn từ tháo áo choàng, đắp cho Ngu Lan Ý, cẩn thận kéo kín lại. Họ đã ra khỏi kinh thành. Trên đường, Ngu Lan Ý tỉnh lại, ăn mấy khối điểm tâm. Hắn xốc màn xe lên liền bị gió lạnh quất vào mặt, làn da bị thổi đến đau rát. Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy cảnh tuyết phủ mênh mang, đại địa trắng xóa, có chỗ còn lộ ra những mảng đen lấm lem tuyết. Trịnh Sơn Từ cũng nghiêng người liếc nhìn, Ngu Lan Ý lập tức đóng cửa xe lại, nói, gió lớn quá. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, đưa túi nước cho hắn, uống chút nước ấm cho ấm dạ dày. Ngu Lan Ý hai tay nâng túi nước, cẩn thận nhấp một ngụm. Mắt lập tức sáng rỡ. Trịnh Sơn Từ, nước này ngọt thật, ta vẫn hay dùng kỷ tử với táo đỏ. Nghĩ người thích vị ngọt nên cho thêm ít đường. Ngu Lan Ý rất ưng ý. Buổi trưa, xe ngựa vừa đúng đến một tiểu huyện tên gọi Muối Thành. Trong thành tuyết chưa tan hết nhưng đường phố vẫn náo nhiệt. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Trịnh Sơn Từ đang cùng Mã Phu tính toán. Tổng cộng 2 lượng bạc, hắn gật đầu đưa bạc vụn. Vào dịp Tết, thuê xe ngựa đắt hơn thường ngày một chút. Tay xách nải, hắn dẫn Ngu Lan Ý vào khách đờ, M, một gian thượng phòng. Ngu Lan Ý chủ động nói trước quầy. Trưởng quầy đáp, được rồi, mau dẫn khách quan lên lầu. Tiểu nhị dắt đường đến phòng. Trịnh Sơn từ trước tiên trải giường, lại bảo đem nước ấm lên. Rửa mặt trước đã, sau đó xuống phố tìm tiệm cơm. Chiều dạo quanh một vòng, Trịnh Sơn từ vắt khăn đưa cho Ngu Lan Ý. Ngu Lan Ý rửa mặt xong, tinh thần khá hơn nhiều. Trịnh Sơn từ cũng rửa xong, hai người khoác áo choàng cùng xuống phố tìm chỗ dùng bữa. Ngu Lan Ý vừa đi vừa nhìn, thấy cửa tiệm bày biện tranh Tết, câu đối, cả mấy bao giấy đỏ gói kẹo. Hắn ánh mắt liền dừng lại, mua chút kẹo mang theo trên đường ăn. Trịnh Sơn từ để ý thấy hắn chăm chú nhìn. Hảo, xem kẹo này dáng đẹp, nhìn thôi đã vui rồi. Ngu Lan Ý tươi cười gật đầu. Trịnh Sơn từ tiến lên hỏi giá. 1 cân 15 văn. Hắn mua 3 cân, mới mua xong liền nhét một túi lớn vào áo Ngu Lan Ý, hơi thở biến thành khói trắng. Muốn ăn thì lấy ra 1 viên bỏ miệng. 2 túi của Ngu Lan Ý đều bị nhét đầy kẹo. Phòng căng, khi còn nhỏ, mỗi lần Tết đến theo người lớn đi chúc Tết, thấy nhà nào có kẹo ngon sẽ lén lấy vài viên nhét vào túi. Trên đường trở về, nhàn rỗi lấy kẹo ra nhấm nháp. Đó là niềm vui giản đơn. Lớn lên rồi, chẳng còn ai làm thế. Có nhiều tiền tiêu vặt hơn, ăn kẹo ngon hơn. Túi kẹo gói xấu cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này, mang theo túi kẹo đầy tay. Hắn lại thấy mới mẻ như thuở nhỏ. Hai người bước đi trên nền tuyết, phát ra tiếng kéo kẹt lạnh giá. Ngô Lan ý lấy một viên kẹo, lột giấy gói, nhét vào miệng ngậm, một lúc đẩy sang má trái, một lúc lại sang má phải. Tâm trạng hắn lập tức tốt lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, để lại dấu chân mờ mờ trên tuyết. Ăn thịt dê hầm nhé, rồi gọi thêm vài món khác. Trịnh Sơn từ chỉ một quán ăn phía trước. Ngô Lan ý mắt cong cong gọi. Trịnh Sơn từ, Trịnh Sơn từ quay sang. Ta mời ngươi ăn kẹo. Ngô Lan đưa một viên kẹo đã bóc lên môi hắn. Trịnh Sơn từ thuận theo há miệng ngậm lấy. Chỉ cần được ăn cùng ngươi, ăn gì cũng ngon. Ngô Lan vui vẻ nói. Trịnh Sơn từ ngẩn người một chút. Được, vào trong quán. Trịnh Sơn từ đưa thực đơn cho Ngô Lan ý chọn món, rồi rót một chén trà nóng đặt vào tay hắn. Ta gọi ba món, ngươi xem còn muốn thêm gì? Trịnh Sơn từ gật đầu, gọi thêm một đĩa trứng vịt Bắc Thảo trộn ớt. Thịt dê được đưa lên trước, các món khác lục tục bưng tới. Hai người bắt đầu dùng bữa. Trong tiệm cơm còn có vài gia đình đến ăn đoàn viên, cũng có lữ khách ghé qua, dừng chân ăn bữa cơm đơn giản rồi rời đi. Ta muốn uống canh, Trịnh Sơn từ ứng tiếng, múc canh cho Ngô Lan ý, ăn xong một bữa cơm chưa no nê. Dạ dày hai người đều ấm áp, khi đi đường cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Bọn họ lên phố Tiêu Thực, thuận tiện ngắm nhìn phong tục nơi này. Khắp nơi ăn Tết đều gần như giống nhau, ăn cơm đoàn viên, đốt pháo hoa, tế tổ tiên, treo câu đối xuân, trên đường treo đầy lồng đèn. Trịnh Sơn từ thấy vậy thì hỏi thăm người địa phương. Hôm nay có hội hoa đăng, mua mấy chiếc đèn thật đẹp, buổi tối mang theo đi dạo một vòng, cũng khá thú vị. Đại nương bán đèn rất nhiệt tình, dốc sức khuyên họ mua đèn từ quán mình, xem phu lang ta có thích không đã. Trịnh Sơn từ quay sang hỏi Ngô Lan ý. Mua hai chiếc. Hai cái đèn hình mèo này trông xinh đấy. Trịnh Sơn từ gật đầu đi trả tiền. Nghe nói nơi đây còn có đình tiễn biệt do văn nhân dựng nên. Trịnh Sơn từ vốn yêu thích danh thắng cổ tích nên kéo Ngô Lan ý cùng đi xem. Chỉ là một cái đình rất bình thường. Ngô Lan ý mạnh dạn buông lời nhận xét. Trịnh Sơn từ cũng có chút thất vọng, vì bản thân không hiểu nhiều về vị văn nhân ấy, thành ra tới nơi cũng không cảm được gì, vẫn là nên hiểu rõ người xưa rồi mới đến thăm dấu tích, mới cảm nhận được sâu sắc. Đi ngang qua một quán nhỏ, Ngô Lan ý thấy có bán bánh gạo xào liền mua một phần. Công tử, sao ngài chỉ mua một phần, không mua cho vị công tử kia luôn? Tiểu thương bán bánh gạo định kiếm thêm chút bạc. Ngô Lan ý dùng xiên tre chọc một khối bánh, đưa thẳng vào miệng Trịnh Sơn từ. Ngô Lan ý, sao? Hai người ăn chung một phần là được. Tiểu thương, Ngô Lan ý ăn vài miếng, phần còn lại đều vào bụng Trịnh Sơn từ. Sau đó họ lại thấy một tòa lầu canh dựng nơi đầu đường. Ngô Lan ý liền nổi hứng muốn ghé qua. Hắn là con nhà võ, từ nhỏ đã lớn lên với các chuyện kể anh hùng trượng nghĩa, nên chuyện binh đao xưa kia luôn khiến hắn hứng thú. Tòa lầu đã cũ, dấu vết năm tháng hiện rõ, tuyết đọng, đi cẩn thận. Ngô Lan ý gật đầu, đi lên bậc thang, đến được tầng trên, hắn thấy trên gạch còn in vết máu khô đã lâu, chẳng còn mùi tanh, chỉ còn màu hồng hồng như lớp sơn cũ. Hắn nhìn xuống phía dưới, nơi này quả thật rất cao. Rời khỏi lầu canh, Ngô Lan ý bị lạnh đến đỏ chót chóp mũi. Về đến khách đờ, M, Trịnh Sơn từ bảo tiểu nhị mang lên hai chậu than. Ngô Lan ý thở ra một hơi, xoa tay sưởi ấm, lạnh quá đi. Hắn đứng lên treo áo choàng, rồi dính sát người vào bên lò lửa, không muốn rời đi. Trịnh Sơn từ cũng lại gần sưởi cùng, ở muối thành đi dạo, lòng người cũng trống trải. Trịnh Sơn từ càng thêm mong đợi hội hoa đăng buổi tối. Tối đến, họ mang theo đèn lồng đi tìm quán cơm dùng bữa. Tiệm nhỏ nấu cơm nhà, có cả bánh dày làm từ gạo nếp. Ngô Lan Ý cắn một miếng liền cười rạng rỡ. Còn ngon hơn bánh dày ở kinh thành. Ăn món ngon đất lạ cũng là niềm vui lớn khi đi xa. Họ mượn chút lửa từ tiểu nhị nhóm đèn lồng, rồi cầm đèn ra ngoài dạo hội. Năm nay hội hoa đang náo nhiệt lắm, lại có nhiều quầy ăn vặt, có múa lân, còn có cả lễ hội băng. Lễ hội băng là gì? Trịnh Sơn tự hỏi, là lễ hội người tuyết đó. Sáng mai sẽ thấy đủ kiểu người tuyết ở trước cửa mỗi nhà. Làm người tuyết để cầu cho một năm bình an, không bệnh tật. Hai người mang đèn lồng chen vào biển đèn. Bất kể nam nữ già trẻ, ai cũng cầm một chiếc đèn. Ánh nến từ đèn chiếu ra mờ mờ, tạo nên sắc màu ấm áp. Ngô Lan Ý tò mò nhìn các họa tiết trên đèn lồng người khác. Có tranh sĩ nữ, có tài tử phong lưu, còn có cả quả đào thọ thật to. Nhìn người đông vui náo nhiệt, hắn kéo tay Trịnh Sơn Từ, trong lòng nhẹ nhàng tự tại. Trang sức này nhìn đẹp quá, ta muốn mua. Trịnh Sơn Từ thấy đó là một chiếc ngọc trụy nhỏ, liền trả tiền treo lên thắt lưng Ngô Lan Ý. Những đôi phu phu như họ đi dạo hội đèn rất nhiều, vừa mua trang sức vừa chọn mấy món đồ nhỏ xinh xắn. Tiểu thương cũng kiếm được kha khá. Còn có tiểu cô nương mang giỏ bán hoa dạo. Gần đó có một ca nhi ngắm nhìn quầy hoa, ánh mắt đầy ao ước. Hắn kéo tay áo tướng công, khẽ nói, tướng công, mua cho ta một cành hoa nhé. Nam tử nhìn thoáng qua, ái ngại đáp, hiện tại hoa đắt quá, trong nhà cũng có hoa, đâu nhất thiết phải mua thêm, về nhà xem cũng được. Hắn cho rằng hoa chỉ là món đồ không cần thiết. Ca nhi kia cụp mắt, gượng cười, được rồi, tướng công nói đúng, trong nhà có hoa rồi, không cần mua thêm, tránh phí tiền. Chính là như vậy, Ngô Lan Ý không để ý đến tiểu tiết ấy. Hắn vẫn cầm đèn mèo, vui vẻ nhìn đèn lồng người khác. Trịnh Sơn Từ nghe tiếng giao hàng của tiểu cô nương bán hoa, liền bước đến mua một cành mai. Lan Ý, tặng ngươi một cành hoa. Ngô Lan Ý nhận lấy, vừa cầm hoa vừa cầm đèn, nhẹ nhàng ngửi mùi hương, mai thật thanh lãnh. Hắn đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa. Hắn rất vui khi được Trịnh Sơn Từ tặng hoa. Hắn phát hiện cũng có vài ca nhi khác cầm hoa mai giống mình, nhưng không để tâm, cứ thế dạo hết hội hoa đăng. Đến khi trời đã khuya, ta muốn uống một chén canh hoa quế. Thấy có quán bán canh hoa quế, Trịnh Sơn Từ liền mua hai chén. Hai người vừa uống canh vừa cảm thấy người ấm lên. Về đến khách đờ, M, đại đường vẫn còn người ăn cơm, uống rượu, chuyện trò rôm rả như không dứt. Phòng họ ở nằm cuối hành lang, chính là Trịnh Sơn Từ cố ý chọn nơi này yên tĩnh, không dễ bị quấy rầy. Lấy chút nước ấm mang lên, Trịnh Sơn Từ phân phó, tiểu nhị vâng lời, mang nước lên rồi khép cửa lại cẩn thận. Trịnh Sơn Từ khóa cửa, chỉ để hé cửa sổ một khe nhỏ. Hai người rửa mặt rồi lên giường. Ngô Lan Ý đã có phần mỏi mệt, hôm nay chơi rất vui, nằm xuống là ta buồn ngủ ngay. Trịnh Sơn Từ giúp hắn sửa lại chăn đệm, ngủ trước đi, ta đi thổi nến. Trong phòng còn đốt chậu than nên Trịnh Sơn Từ không đóng kín cửa sổ, ôm Ngô Lan Ý vào lòng. Hắn vừa nằm xuống, Ngô Lan Ý đã duỗi chân đè lên người hắn. Có Trịnh Sơn Từ bên cạnh, Ngô Lan Ý rất nhanh đã ngủ say. Vị trí lần này chọn rất tốt, không nghe thấy tiếng động dưới đại đường. Dù là khách đờ, M hay trạm dịch, cách âm đều không khá, nên đôi khi ở ngoài không bằng ở nhà mình. Hắn ngủ rất nhanh. Sáng sớm, Trịnh Sơn Từ bị đồng hồ sinh học đánh thức, thấy Ngô Lan Ý còn ngủ say, bèn không gọi dậy, đợi hắn ngủ đủ rồi mới nhẹ nhàng đánh thức. Sáng nay ta đã đi mua bánh nướng, còn có mì phiến canh với bánh hoa quế, ta ăn thử ở tiệm rồi. Ngô Lan Ý gật đầu, Trước tiên uống một ngụm mì phiến canh, có thể chấm bánh nướng vào canh, ăn như vậy càng ngon. Ta ở quán ăn thử cách này, lão bản bảo ta nên mua thêm một chiếc bánh nướng ăn kèm. Quả nhiên không tệ, Trịnh Sơn Từ vừa nói vừa chia sẻ cách ăn với Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý thử đem bánh nướng chấm vào canh rồi cắn một miếng lớn. Quả thực rất ngon, hắn ăn sạch cả mì lẫn bánh nướng. Bánh hoa quế thì gói lại để mang lên xe ngựa ăn dọc đường. Chơi ở đây một ngày rồi, giờ nên đi nơi khác thôi. Ngô Lan Ý tràn đầy sức sống đề nghị. Lúc hai người sắp đi, thấy trước cửa mỗi nhà ở Muối Thành quả nhiên đều có đáp người tuyết. Có người tuyết đơn giản, cũng có người tuyết dài hẳn hai cái râu. Đây chẳng phải phu tử sao? Người thế nào mà nặn thành thế này? Còn có nhà nặn Kim Nguyên Bảo cùng tượng thần tài. Xem một vòng, Trịnh Sơn Từ đi thuê xe ngựa. Hai người cùng nhau ngồi xe tới một nơi khác. Địa phương này còn lạnh hơn Muối Thành, nhưng đường phố vẫn náo nhiệt. Họ đặt tay nải xong xuôi, cảm thấy nơi này mang hơi thở Phật môn nồng đậm. Ăn xong cơm trưa, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý lẫn vào dòng người địa phương, cùng nhau lên núi bái Phật. Chắc bọn họ không ngờ giữa đám người đi lễ đầu năm lại có hai người như ta và ngươi. Ngô Lan Ý chọc chọc tay Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ khẽ cười, to rộng ống tay áo che đi hai bàn tay đang nắm nhau. Hai người cùng mọi người đi bái từng vị thần linh trong chùa. Sau khi bái xong, họ hỏi người bản xứ nơi nào có cảnh đẹp. Có một hang đá vôi, trong đó nghe tiếng vang rất rõ. Qua khỏi hang sẽ thấy một hồ nước rất đẹp, nhưng bây giờ chắc ao đã đóng băng hết rồi. Trịnh Sơn Từ nói lời cảm tạ. Hai người quyết định đi xem thử hồ nước kia, vừa hỏi đường vừa đi về phía hang đá vôi. Đoạn đường này thưa người, dân cư cũng ít, Tết đến mọi người đều thích ở nhà sưởi ấm. Những nơi như thế này thường không mấy ai lui tới. Ngô Lan Ý vừa nói vừa thổi khí vào lòng bàn tay. Trịnh Sơn Từ kéo tay hắn nhét vào tay áo lông. Hai người tiến vào hang đá vôi. Nơi đó quả nhiên tối om, ánh sáng u ám. Trịnh Sơn Từ nắm tay Ngô Lan Ý dẫn đường. Mỗi bước dẫm lên sỏi đá vang lên âm thanh thanh thúy. Tiếng vọng lại một hồi, nghe đến rợn người. Ngô Lan Ý bám chặt lấy cánh tay Trịnh Sơn Từ. Nơi xa le lói ánh sáng, càng đi gần càng sáng rõ. Trước mắt lập tức mở ra một khung cảnh khoáng đạt. Nơi này có một ao hồ thật lớn, mặt hồ đã đông kết thành băng, phẳng như một tấm gương lớn. Chung quanh là cây cối siêu vẹo mọc trên đá, phủ một lớp tuyết trắng, lá cây vẫn còn mang sắc lục. Ngô Lan Ý lại gần xem, mới phát hiện mấy điểm xanh kia đã bị băng giá phủ lên. Nếu băng tan, lá cây ấy chắc chắn sẽ rơi rụng, thậm chí tan nát ngay tại chỗ. Gần đến ao hồ, hàn khí ập thẳng vào mặt. Lan Ý, cẩn thận một chút, đừng tới quá gần mép hồ, Trịnh Sơn Từ nhắc nhở. Ngô Lan Ý duỗi chân thử dẫm lên mặt băng, thấy không nứt, liền dấn thêm một bước. Lúc hắn còn đang dẫm chơi hăng hái, một khe nứt đột nhiên xé ra, chân liền rơi vào hố nước lạnh buốt dưới lớp băng. Đã dặn phải cẩn thận rồi mà, Trịnh Sơn Từ vội chạy đến, lấy khăn lau chân cho hắn. Thấy giày không thể mang nữa, liền quyết định trở về khách đờ. Em mờ, lớp băng này thật không chắc gì cả, ta mới dẫm có mấy cái đã nứt ra rồi. Ngô Lan bất mãn lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt Trịnh Sơn Từ có vài phần áy náy. Hắn đâu phải cố ý, lên đi, ta cõng ngươi về. Ngô Lan ý xách giày ướt, nằm lên lưng Trịnh Sơn Từ, một tay ôm lấy cổ hắn. Trịnh Sơn Từ đi đường rất vững, đến đoạn hang đá vôi, Ngô Lan Ý ván sát vào lưng hắn, lẩm bẩm, hang đá này thấp quá, đầu ta đụng mấy lần rồi, không dám thẳng lưng, bằng không đụng phải đá thì chết mất. Người phía dưới khẽ cười, Ngô Lan Ý nhẹ tay đấm sau lưng hắn, muốn hắn đứng đắn hơn. đừng trêu chọc phu lang. Ra tới đường lớn, Ngô Lan ý hiếm khi thấy xấu hổ, úp mặt vào lưng Trịnh Sơn Từ không chịu ngẩng đầu nhìn người. Về đến khách đờ, M, Trịnh Sơn Từ đặt hắn xuống mép giường. Cả mặt Ngô Lan ý vì lạnh và thiếu dưỡng khí mà ửng hồng. Hắn thở từng ngụm, tiểu nhị mang chậu than và nước ấm lên. Trịnh Sơn Từ lấy trong bao ra một đôi vớ lông dê. Còn có cả dây, không biết nước hồ kia có sạch không? Trước tẩy chân đã, Ngô Lan ý gật đầu. Rửa chân xong, Trịnh Sơn Từ đem giày hong bên chậu than. Vớ lông dê thì hong trên tay. Thấy Ngô Lan ý đã tẩy xong, hắn đưa vớ qua, vớ rất ấm. Tác giả có lời, tiểu ngu, hắn ở, cái gì cũng đều tốt cả. Tam hoa miêu đầu, tiểu trình, giải hoa, cách chương.